Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1024, Huyết Hồ Quỷ. Bác sĩ là thành phố lớn phần tử trí thức, nào biết đâu rằng những thứ này truyền thống. Nhìn Diệp Thiếu Dương đoàn người đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, quay đầu lại hướng hai gã hộ sĩ nói ra, ngoại khoa. Đây là tinh thần phương diện tật bệnh, mắc mớ gì đến ngoại khoa? Mã công tử có thể là bị người lừa gạt. Một người y tá nhỏ giọng nói rằng, ba người tò mò giữ ở ngoài cửa. Đời vị này, bác sĩ khoa ngoại, kết quả chẩn đoán. Nói trắng ra là chờ chế giễu. Trong phòng âm khí rất nặng, Diệp Thiếu Dương ba người vừa vào cửa cũng cảm giác được. Lập tức đứng lại. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở sau cửa, Lão Quách đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiếp tục đem một bộ lư hương đặt trên bệ cửa sổ. Ở bên trong chen vào tam sắc hương, dùng để bị xua tan trong phòng âm khí. Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc, một người bảo vệ cho môn, một người bảo vệ cho cửa sổ, là một loại vây kín thế. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường. Chiều người trên giường nhìn lại, đích thật là một cái đại mỹ nữ, chỉ là trên mặt đường nét vô cùng hoàn mỹ, ngược lại làm cho không chân thật cảm giác. Vậy đại khái chính là nói trên nét nhân tạo mỹ nữ chứ. Diệp Thiếu Dương nghẹo đầu quan sát một hồi, nói, có điểm quen mặt đây. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này, cũng không nhịn được để sát vào liếc mắt nhìn, cả kinh nói, là nàng. Ngươi biết, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình, ở trong kịch TV từng thấy, một cái tuyến bốn tiểu minh tinh đi, dường như họ Diêu. Diệp Thiếu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới trước giường, cúi người nhìn lại, nữ minh tinh đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi máu đỏ con mắt trừng mắt Diệp Thiếu Dương, biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, còn không ra. Diệp Thiếu Dương biểu tình không thay đổi, nữ minh tinh đột nhiên hú lên quái dị, giang hai tay ra, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương triệt thoái phía sau nửa bước, vẫn sáp trong túi đeo lưng tay phải đột nhiên rút ra. Trong tay nắm một cái ống mực, tay trái kéo đầu sợi, nhanh như tia chớp xuất thủ, khiến cho người hoa cả mắt, chỉ chốc lát công phu. Nữ minh tinh lưỡng cái cánh tay thượng bị quấn đầy hồng tuyến. Cánh tay duỗi thẳng, loan không quay về, nhìn qua như là xác ướp, vẫn gắt gao trừng mắt Diệp Thiếu Dương, trong miệng phát sinh một trận không thuộc về nữ nhân quái khiếu. Bác sĩ cùng hộ sĩ ngăn cách bằng cánh cửa nghe thanh âm. Không không động dung, nàng dây thanh chả thế nào xảy ra vấn đề. Bác sĩ tự nói. Cũng không biết trong phòng đang tiến hành cái gì. Không dám tùy tiện đi vào. Diệp Thiếu Dương không vội vã. Đem chu sa hồng tuyến quấn lên nữ minh tinh cổ của. Xuyến một viên đúc mẫu đồng tiền lớn đi vào. Nhẹ nhàng run lên. Vừa lúc rơi vào miệng nàng ba phía trước. Từ trong miệng nàng thở ra khí xẹt qua đúc mẫu đồng tiền lớn. Lập tức đem một viên sáng trông suốt đồng tiền tiêm nhiễm thành hắc sắc. Diệp Thiếu Dương đem đúc mẫu đồng tiền lớn trừ vào trong miệng nàng. Sau đó lấy ra kinh hồn chuông. Ở trước mặt nàng lay động. Đinh linh linh. Tại người bình thường nghe tới thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Lại lệnh nữ minh tinh cả người run. Trên mặt hiện ra thống khổ khó nhịn biểu tình. Hết lần này tới lần khác hai tay bị trói lại. Không còn cách nào phản kháng. Chỉ có thể xoay chuyển động thân thể. Rằng co một hồi, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Cái quỷ gì chống trả mạnh như vậy? Không có đạo lý a. Muốn thực sự là tu vi thâm hậu, cũng sẽ không như thế có thể bị bắt ở mới đúng. Lập tức lấy ra âm dương kính. Đối với nữ minh tinh mặt của chiếu đi, Mã Thừa cũng tò mò góp nhìn lên. Cả người run lên, hầu như tại chỗ liền phun. Trong gương không phải nữ minh tinh dáng đẹp mặt của, mà là một cái đầu lớn như cái đấu tiểu hài tử. Đầu chọc không có lông, gương mặt bị huyết bao trùm, mặt trên gồ ghề, đầy vết máu, một tầng lại một tầng, nhìn qua không nói ra được ác tâm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, cũng là dọa cho giật mình. Đây là cái gì quỷ? Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải đem lấy ra. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính cùng kinh hồn chuông. Như cũ xuất ra ống mực, ngón tay quấn hồng tuyến, dùng sức lôi kéo, cắt ngón tay, ở hồng tuyến thượng lau một cái, khiến hồng tuyến nhuộm dần thiên sư huyết. Sau đó cấp tốc xuất thủ, đem hồng tuyến đọng ở nữ minh tinh lưỡng cái lỗ tai thượng, ở sau ót thắt, tiếp theo từ đỉnh đầu chính giữa kéo xuống. Hồng tuyến dù sao tương giao, ở nơi mi tâm hình thành một cái giao điểm. Ta có một gian phòng, nửa gian tô cùng luân gian vương, có lúc bắn ra một đường tia, thiên hạ yêu ma không dám ngăn cản. Diệp Thiếu Dương níu hồng tuyến giao nhau giao điểm, niệm chú hoàn tất, dùng sức đạn xuống phía dưới, huyết quang phụt ra, đánh vào nữ minh tinh nơi mi tâm. A, một tiếng thét chói tai, nữ minh tinh ngã về phía sau, lưỡng đạo quỷ ảnh từ trong thân thể lăn xuống đi ra, một cái cùng nữ minh tinh dáng dấp độc nhất vô nhị là hồn phách của nàng, một người khác chính là vóc người thấp bé, chính là cái này quỷ vững vàng khóa lại nữ minh tinh hồn phách, cũng không biết lấy cái gì quỷ thuật, chết cũng không được. Diệp Thiếu Dương không có cách nào, chỉ tiện hạ thủ ngoan một điểm, dùng chu sa huyết tuyến đem hai hồn phách đều in ra. Nữ minh tinh quỷ hồn, một điểm mê mang đứng tại chỗ, bên cạnh tiểu quỷ kia lập tức nhào qua, ý đồ minh xác, chỉ cần bắt được nàng, bản thân là có thể đứng ở thế bất bại. Nhất đạo linh phù, đánh vào nữ nhân rõ ràng tinh hồn phách trên mặt của, đưa nàng trong nháy mắt thu. Tiểu quỷ uổng công vô ích, trên mặt đất lộn một vòng, đứng trên mặt đất, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, cũng không có mù quáng tiến công. Diệp Thiếu Dương cũng phải lấy quan sát đi qua, cái này tiểu quỷ đầu lớn như đấu, chiếm thân thể 2/3, hai tay qua gối, dường như càng cua giống nhau, chỉ có hai ngón tay, vừa mảnh vừa dài, ngăn cản ở trước người. Phía sau kéo một cái đuôi thật dài, để cho người cảm thấy đáng sợ là, tiểu quỷ này toàn thân không có da thịt, mà là che một tầng thật dày vết máu, dường như một người cả người đều là vết sẹo, trong khe hở gian chảy xuôi ô huyết cùng màu vàng dịch nhờn. Kể cả Diệp Thiếu Dương ở bên trong, mấy người đều nhíu mày, Mã Thừa trực tiếp lui đến phòng một góc, ôm thùng rác thổ đứng lên, thật đờ cây em ác tâm về đến nhà. Lão Quách ghé vào trên cửa sổ thở gấp vài hớp, quay đầu nói ra, tiểu sư đệ, đây là huyết hồ quỷ, là một loại cổ thuật chế tạo ra tà linh, không có gì chỉ số IQ, không nên vọng tưởng câu thông, diệt nó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, thủ niệp linh phù tiến lên. Máu kia hồ trời mới biết hắn khó đối phó, lúc đầu còn lui lại tránh né. Nhuế Lãnh Ngọc cấp tốc gia nhập vào chiến đấu, ngăn chặn đường lui của nó. Huyết hồ quỷ rất nhanh bị ép vào tuyệt cảnh, nảy sinh ác độc, bắt đầu cùng Diệp Thiếu Dương liều mạng. Trước khi nó ẩn thân ở nữ nhân rõ ràng tinh thể bên trong, Diệp Thiếu Dương sợ ném chuột vỡ đồ, còn có điều cố kỵ. Lúc này nếu đem bước ra, súng thật đạn thật đấu pháp, nó một cái huyết hồ quỷ, ở đâu là nó đối thủ, huống còn có Nhuế Lãnh Ngọc hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương ung dung ứng đối, một bên đánh, một bên ném ra tiền ngũ đế, đợi được ném ra thứ 8 miếng, hình thành thiên cương bát quái trận, đem huyết hồ quỷ bước đến trung gian, không còn cách nào thoát khốn. Chờ một chút, chờ một chút, lão Quách đi tới, lấy ra chứa thất vĩ ngô công ống trúc, cơ hội tốt không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn làm gì, trợn mắt một cái này lão Quách, hiện tại chỉ cần là bắt quỷ hàng yêu, Tất dù không sai quá tất cả nuôi nấng thất vĩ Ngô Công cơ hội. Thực sự là phiền người chết. Nhìn lão Quách đi vào, huyết hồ quỷ tựa hồ cũng nhận thấy được bản thân điều xấu phủ đầu. Đột nhiên rên rỉ một tiếng, cả người run, vết máu mở ra, ô huyết giàn giụa, thân thể trong nháy mắt nổ lên, dường như hạ một mảnh huyết vũ, trên mặt đất chỉ còn lại có một vũng máu dơ, còn có đầy người bừa bãi. Lão Quách cầm trong tay ống trúc, vẫn duy trì gần mở ra tư thế, như điều như một loại giật mình ngay tại chỗ, trên đầu còn chĩa vào một khối thịt vụn. Phụ thân không có ở đây để một người cha tiết, không tâm tình gõ chữ. Ngày hôm nay chỉ có hai chương, nay thiên phụ thân tiết, nắm mọi người nhiều bồi người nhà một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.